Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, con đường Hoàng Kim, Vạn Linh Điện, mặt đất nằm 7 cái cá ướp muối. Nghe được Nguyệt Lão không dự định thu các nàng làm đệ tử. Đám Nhện Tinh liền nước mắt lưng tròng tìm đến Tôn Ngộ Không. Các nàng để Tôn Ngộ Không đứng ra thay đổi Nguyệt Lão ý nghĩ. Hắn lại không hề bị lay động. Thế là các nàng lại bắt đầu lăn lộn trên mặt đất bán manh. Chúng ta lợi hại như vậy, tại sao không thu chúng ta? Đúng vậy, chúng ta còn muốn tiếp tục chơi tơ hồng. Dằn vặt thật lâu, các nàng chơi mệt rồi, liền nằm trên đất ngủ rồi. Vạn Linh Điện cuối cùng cũng coi như rõ lắng xuống. Tôn Ngộ Không nhìn các nàng một bộ không muốn đi dáng vẻ. Thế là làm ra quyết định, bó lên. Đem các nàng nhấc về Sơn Hải Thành. Hắn dặn dò An Tĩnh Ti. An Tĩnh Ti đang muốn động thủ. Đát Kỷ đi vào Vạn Linh Điện. Đại vương, nàng hướng về Tôn Ngộ Không thi lễ một cái. Ta đến mang những hài tử này trở về. Tôn Ngộ Không nhìn nàng. Ngươi là các nàng lão sư. Đúng, Đát Kỷ gật đầu. Nàng là những Nhện Tinh này người phụ trách. Nói đúng ra, những Nhện Tinh này học tập làm quần áo. Chính là cho nàng làm quần áo. Các nàng lại xông cái gì họa rồi? Đát Kỷ nhìn về phía đám Nhện Tinh. Đối với các nàng nghịch ngợm gây sự năng lực ngược lại rất rõ ràng. Các nàng không vui. Người khuyên bảo một chút đi. Tôn Ngộ Không đem đầu đuôi câu chuyện nói với Đát Kỷ rồi. Đát Kỷ đánh thức đám Nhện Tinh. Vừa an ủi các nàng. Vừa nói cái dốc lòng cố sự. Hy vọng nói cho các nàng biết trên thế giới không có một bước lên trời đường tắt. Các ngươi biết cố sự này muốn nói chính là cái gì không? Đát Kỷ hỏi. Đám Nhện Tinh gật gật đầu. Cố sự này bên trong người kia thực sự là tẻ nhạt. Hắn như thế nỗ lực học tập, khẳng định là không diều chơi. Hãy cùng sư muội một dạng. Sư muội cũng đặc biệt tẻ nhạt. Đám Nhện Tinh hiển nhiên không có lĩnh hội được cố sự tinh túy. Linh Vân có thể tốt hơn các ngươi nhiều. Đát Kỷ nghe xong này một đống ngụy biện, hơi giận nói, các ngươi tổng đem bài tập giao cho nàng. Hiện tại nàng làm quần áo đều so với các ngươi đẹp đẽ rồi. Nguyên bản chúng ta cũng không muốn học cái kia. Đám Nhện Tinh lẽ thẳng khí hùng, là tỷ tỷ ngươi vừa ý chúng ta sẽ nhà tơ. Ai nói sẽ nhà tơ phải làm quần áo rồi. Chúng ta sẽ kết lưới. Nói không chắc càng thích hợp kiến tạo linh võng đây. Nói không sai. Vào lúc này, Trấn Nguyên Đại Tiên cũng đi vào. Nếu như vậy, các ngươi hãy cùng ta cùng đi tạo kết giới đi. Kết giới. Thật, đám Nhện Tinh hai mắt phát sáng nhìn Trấn Nguyên Đại Tiên. Hiền đệ, Trấn Nguyên Đại Tiên không có bất kể các nàng. Nói với Tôn Ngộ Không. 7 cái này Nhện Tinh giao cho ta đi. Hắn nghe nói những Nhện Tinh này muốn làm Nguyệt Lão đồ đệ. Lập tức liền đến rồi. Tôn Ngộ Không đáp ứng rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên sau đó đem sự chú ý chuyển hướng đám Nhện Tinh. Các ngươi có nguyện ý hay không làm đệ tử của ta? Đồng ý, đồng ý. Đám Nhện Tinh một hồi liền tỉnh lại lên. Các ngươi sư huynh đều là quỷ nhát gan. Liền cái Kim Thiên Tử đều đối phó không được. Trấn Nguyên Đại Tiên xoa xoa râu dài. Cười nói, vẫn là các ngươi gan lớn, có tiền đồ, hắn muốn tìm đệ tử, phải là loại này dám chơi diều hài tử. Đám Nhện Tinh cao hứng lên, đại tiên ngươi so với cái kia Nguyệt Lão thú vị nhiều. Đó là, Trấn Nguyên Đại Tiên lâng lâng, Nguyệt Lão làm sao có thể cùng ta so với đây? Tôn Ngộ Không không nhịn được lắc đầu thở dài, cũng không biết này một đại bầy tiểu tụ lại cùng nhau. Sau đó sẽ làm ra cái gì kinh thiên động địa sự. Liền như vậy, Nguyệt Lão thu rồi Bạch Cốt phu nhân làm đồ đệ, mà 7 cái tiểu gia hỏa tắc theo Trấn Nguyên Đại Tiên. Mùa xuân năm nay, Vạn Linh Thành dựa theo thông lệ tiến hành mỗi năm một lần tổng kết. Từ khi giải quyết nhân khẩu cái vấn đề sau, Vạn Linh Quốc mỗi một năm phát triển cũng có thể đạt đến mục tiêu. Duy nhất ngoại lệ chính là mậu dịch. Vạn Linh Thành cùng thế giới bên ngoài mậu dịch đường nối từ lâu mở ra. Nhưng tốc độ phát triển ngoài ý muốn chậm chậm. Tôn Ngộ Không ôm kỳ vọng cao con đường Hoàng Kim. Mỗi một năm tiến triển cũng không lớn. mà ở một năm này, con đường Hoàng Kim Mậu Dịch lượng càng là xưa nay chưa từng có biến thiếu. Ngao Loan, chuyện gì thế này? Tôn Ngộ Không nghe xong báo cáo, rốt cục không nhịn được hỏi thăm tới đến. Hắn đối trưởng quản Mậu Dịch Ngao Loan tràn ngập tín nhiệm. Những năm này vẫn buông tay làm cho nàng quản lý. Ngày hôm nay lại không thể không hỏi cái rõ ràng rồi. Ngao Loan vẫn chưa trả lời. Thủy Đức Tinh Quân liền giúp nàng nói ra nguyên do. Đại Thánh xin mời chớ trách cứ tiên tử. Thủy Đức Tinh Quân chắp tay nói rằng. Vạn Linh Thành hàng năm nhân khẩu kịch tăng. Chúng ta sinh sản hàng hóa lấy cung cấp quốc nội làm chủ. Không có bao nhiêu có thể dùng cho đối ngoại giao dịch. Là như vậy sao? Tôn Ngộ Không nhìn về phía Ngao Loan. Trong mắt mang theo một tia thẩm vấn. Tuy rằng có phương diện này nguyên nhân. Chấm ngoặc kép. Ngao Loan than nhẹ một tiếng. Biết không gạt được Tôn Ngộ Không? Nàng báo cáo lên. Con đường Hoàng Kim gặp phải một chút phiền toái. Con đường Hoàng Kim mới vừa khai thông thời điểm. Tất cả cũng rất thuận lợi. Nhưng sau đó. Con đường Hoàng Kim dọc tuyến các quốc gia liền dồn dập tăng mạnh bóc lột qua đường đội buôn. Quá một cái quốc gia liền muốn giao một số tiền lớn. Thương nhân không còn lợi ích. Mậu dịch phát triển bởi vậy từ từ rơi vào đình trệ. Mà mấy năm gần đây, các quốc gia nhằm vào Vạn Linh Quốc hàng hóa thu tiền càng ngày càng nhiều. Đi con đường Hoàng Kim đội buôn cũng càng ngày càng ít. Tại sao không sớm hơn một chút nói cho ta? Tôn Ngộ Không hỏi, đây là việc nhỏ, Ngao Loan trả lời, không muốn quấy nhiễu huynh trưởng. Chuyện này đối với Vạn Linh Quốc ảnh hưởng cũng không lớn. Tây Ngưu Hạ Châu yêu quái số lượng so với lúc trước dự tính nhiều lắm. Vẫn có tiểu yêu cuồn cuộn không ngừng đưa tới. Thông qua con đường Hoàng Kim đến đây Vạn Linh Quốc nhân loại số lượng. Cũng là có vẻ không trọng yếu rồi. Đồng thời. Vạn Linh Quốc hiện giai đoạn ngoại thương nhu cầu cũng không cao. Ngao Loan cảm thấy có thể chậm rãi đi xử lý chuyện này. Nhưng nàng không nghĩ tới. Chính mình nhất thời sơ sẩy. Trái lại để tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Đặc biệt là năm nay. Mậu dịch lượng dĩ nhiên giảm thiếu. Nhân loại các quốc gia vì sao như vậy? Tôn Ngộ Không nhíu mày. Hỏi. Ngươi không nói phồn vinh mậu dịch có thể làm cho bọn họ thu được càng nhiều lợi ích sao? Ta nói rồi. Ngao Loan gật đầu. Cũng có chút kỳ quái. Những năm này ta phái người cùng các quốc gia đàm phán. Nhưng bọn họ lại giống ăn quả cân bình thường. Chỉ quan tâm một chút kia món tiền nhỏ. Bởi vì thiên điều ràng buộc. Chúng ta vô pháp cho bọn họ đầy đủ áp lực. Bách khiến cho bọn họ đi thay đổi chính sách. Ngao Loan nhắc tới hạn chế bọn họ vấn đề lớn nhất. Tôn Ngộ Không cảm giác chuyện này sau lưng e sợ không đơn giản. Hắn là Tây Ngưu Hạ Châu Thiên Tôn. Coi như là tư dục thôn tâm. Các quốc gia cử động cũng có chút kỳ quái. Sẽ không phải. Chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không trong lòng tuôn ra một tia hoài nghi. Nhưng hắn đối tượng hoài nghi cũng không thể can thiệp nhân loại. Bọn họ làm sao thay đổi các quốc gia thái độ. Tiệc rượu sau khi kết thúc, hắn đơn độc đem Ngao Loan gọi vào gian phòng. Người lúc nào lại phái người cùng các quốc gia thương nghị? Ta cũng cùng đi xem. Tôn Ngộ Không nói rằng, huynh trưởng muốn đích thân đi qua. Ngao Loan hơi kinh ngạc, ta sẽ thay cái thân phận. Tôn Ngộ Không trả lời, hắn dự định tự mình đi điều tra nhìn. Nếu như là cái kia hai phe gây nên, tình thế nhất định sẽ tiến một bước chuyển biến xấu. Nhất định phải triệt để mở ra con đường Hoàng Kim. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.